Chàng rể quyền thế, chương 5187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, những người này nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ châm chọc. Rõ ràng là đang xem thường anh. Bùi Nguyên Minh tuy rằng không biết Trương Tích Tuyết tới đây làm gì. Nhưng anh đoán chừng, nàng hẳn là vừa vặn đi ngang qua. Phát hiện là mình muốn cứu người. Cho nên liền một chút mặt mũi cũng không cho. Muốn trực tiếp đánh vào mặt mình. Dù sao, mình hôm qua thế nhưng là một chút mặt mũi đều không cho nàng và nữ trợ lý. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý tới Trương Tích Tuyết, mà trực tiếp điểm chỉ một chút Chu Sa, nhanh chóng vẽ lên trên tờ giấy màu vàng. Sau đó thuận tay đem tờ giấy màu vàng đốt cháy, thả vào một cái chén. Bùi Nguyên Minh rót một chút nước, sau đó đổ nước vào miệng cô gái nhỏ. Nhưng cô gái nhỏ không tỉnh lại như Bùi Nguyên Minh đã tưởng tượng. Bùi Nguyên Minh hơi nhíu mày trước cảnh này. Nói, tại sao vẫn chưa tỉnh? Ba hồn bảy vía đều còn đó. Dường như sau khi nghe Bùi Nguyên Minh lẩm bẩm, vẻ mặt của Trương Tích Tuyết càng thêm khinh thường. Ta vừa nói, hắn là giang hồ phiến tử. Thật cho là mình, là một đời phong thủy đại sư. Có thể khởi tử hồi sinh rồi sao? Nói cho cùng, chính là muốn lòe người, thu hút sự chú ý của mọi người mà thôi. Nếu như hắn có năng lực như vậy, đã nổi danh ở Kim Lăng từ lâu, mà không phải vô danh tiểu tốt như vậy. Hãy nghe ta nói, vẫn là nhanh lên, để hắn dừng tay đi. Đừng để đứa trẻ đã chết, mà còn bị giày vò. Tốt nhất, người nên trực tiếp đưa hắn đến đồn cảnh sát, kẻo sau này hắn còn lừa gạt bên ngoài. Hiển nhiên, Trương Tích Tuyết khinh thường, trực tiếp ra tay công kích Bùi Nguyên Minh. Cô ta không ngại mượn dao giết người. Nàng chuẩn bị mấy câu, liền đem Bùi Nguyên Minh chơi chết. Lại bị Trương Tích Tuyết cố ý châm ngòi thổi lửa. Đôi vợ chồng trung niên vốn đã bình tĩnh hơn một chút, lại trở nên tức giận. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Bùi Nguyên Minh. Căm hận nói, vương bát đàn, người thế mà là một tên giang hồ phiến tử. Hại chết nữ nhi của ta thì thôi. Còn giày vò thi thể nàng. Đánh chết hắn. Hai người bọn hắn. Chính là một bọn. Loại người này. Hẳn là một kẻ phạm tội có thói quen lang thang trong bệnh viện. Có lẽ hắn đã giết cô gái nhỏ vì một động cơ thầm kín nào đó. Tuyệt đối không được tin tưởng bọn hắn. Hiện trường. Quần chúng giờ phút này mỗi một người đều là đầy căm phẫn. Bọn hắn người đông thế mạnh. Lại cảm thấy mình là chính nghĩa một phương, cho nên không chút nào sợ hãi. Nhiều người, thậm chí nhìn chằm chằm Trịnh Tuấn, nghiến răng nghiến lợi, Trịnh Tuấn trong tiềm thức liếc nhìn cửa sổ, thật muốn nhảy qua, đồng thời kéo ống tay áo Bùi Nguyên Minh. Nói nhỏ, Bùi Nguyên Minh, mau đi báo cảnh sát, nhanh lên, nếu không sẽ muộn. Bùi Nguyên Minh mặc kệ Trịnh Tuấn, cũng không để ý đến đám người tức giận xung quanh. Càng không để ý đến Trương Tích Tuyết châm ngòi ly gián. Mà liếc mắt nhìn cô gái nhỏ. Cách Trương.